Câu hỏi thứ hai, thuyết luân hồi phải như một động cơ vận chuyển hết chu kỳ này tiếp đến chu kỳ khác không? Vậy người mới quy y Phật Pháp đang sám hối và tiến tu, chẳng may chết đi, do đó sự tu dở dang vì chịu kiếp luân hồi, sau đó làm sao biết được kiếp trước mà kiếp này tiếp tục quân tu cho trọn đạo mà không lầm lẫn trở lại tạo nghiệp dữ? Ngược lại, người kiếp trước tạo nghiệp dữ phải trả, mà người ấy biết rõ và có chứng minh tội lỗi của mình không? Thưa Thầy, có sự lầm lẫn nào mà người dân gian có câu Thầy Pháp An mà Thầy Chùa phải chịu không? Có chịu hàm quan như Kinh Thầy Kính Tâm và Thị Màu không? Thì Phật tế này hỏi về cái sự luân hồi, mà không phải nghi luân hồi, mà nói rằng luân hồi thì cứ liên tục luân hồi. Như vậy thì bây giờ mình mới tu sơ sơ, chưa có được nhiều, bây giờ mình chết đi, rồi chừng đó cái mình đâu có nhớ, mà đâu có nhớ thì đời sau làm sao tiếp tục tu nữa đó. Rồi giả sử như mình đã tu, đời trước mình tu khá khá, nhưng mà luân hồi rồi cái qua kiếp sau của mình quên mất. Mình quên mất thì như vậy thì cái công tu của mình nó cũng không có ra gì. Thì như vậy thì cái nhân quả của đời này và đời kia nó lẫn lộn. Cho nên mới dùng Thầy Pháp Ăn bắt Thầy Chùa chịu đó. Nó lẫn lộn, nó không có đúng. Thì đây là một cái hiểu nó chưa có chính xác về ý nghĩa luân hồi của Đạo Phật và cái nhân quả của Đạo Phật. Trong nhà Phật nói tất cả cái nhân nào mình đã tạo thì nó đều nuôi chứa ở trong tàn thức của mình hết. Nhân tốt nó chứa trong đó, nhân xấu nó cũng chứa trong đó. Bởi nó chứa cho nên rồi ra đời sau, mới ra thì quên hết trơn, nhưng mà gặp cái duyên gì đó cái thì nó trỗi dậy. Tôi nói thí dụ gần nhất là quý Phật tử thấy chúng ta có những người chưa từng quen biết, chưa từng ân oán gì với mình trong hiện đời, mà thấy mặt thì dễ ghét, có không? Rồi có những người cũng chưa từng giúp mình cái gì, chưa ân oán gì trong đời này, mà thấy mặt thì dễ thương. Thì tại sao vậy? Theo cái lẽ công bằng thì ai giúp mình thì mình mới thương, ai phá hại mình mới ghét. Người đó chưa từng làm cái gì hại mình mà sao thấy mặt người ta ghét liền vậy? Rồi người kia cũng chưa từng giúp mình, tại sao thấy mặt thương liền vậy? Thì tại sao? Quý vị trả lời tôi coi, cái gì là động cơ của cái thương ghét đó? Đó, thành ra tỷ dụ người kia hồi xưa là thân quyến của mình, bây giờ chết rồi trở lại gặp nhau mà đâu có nhớ, nhưng mà thấy mặt thì nó có cảm tình liền. Đó. Còn cái người xưa, người kia là kẻ thù hại mình, bây giờ quên hết rồi, ra đời gặp lại đâu có nhớ, nhưng mà thấy mặt thì ghét liền. Đó. Bởi vậy nên trong kinh nhà Phật nó dạy mình, cái người có phước thì đến đâu ai cũng thương, ai cũng giúp đỡ. Cái người vô phước thì đi đến đâu cũng bị người ta ruồng đuổi. Thì hỏi tại sao? Là tại mình làm khổ nhiều người quá cho nên gọi là vô phước. Mà làm khổ người ta cho nên giờ ra cái gặp người ta xì xò, người ta không thèm nói tới tên mình. Đó. Rồi mình trách xã hội bất công. Đó. Phải không? Còn nếu mà mình làm lành, giúp đỡ nhiều người quá, giờ ra cái gặp những người mình giúp đỡ lại, tuy họ không nhớ mà thấy mình họ có cảm tình, hỏi cái gì xin gì được cái này, thì người ta nói đó xã hội bất công. Như vậy xã hội bất công hay là ai bất công? Đó là cái gì mang theo của mình đó, nó làm thành cái bất công. Thì những đó là tôi nói ở ngoài. Bây giờ nói gần ở trong đạo nữa. Bây giờ tôi nói thí dụ như tôi đi. Hồi tôi sanh ra tôi có nhớ hồi xưa tôi đi tu đâu, phải không? Tôi không có nhớ gì hết trơn á. Nhưng mà lớn lên rồi là này ham đi tu, nghe tiếng chuông rồi tiếng mõ cái thích quá. Thì như vậy cái gì thúc đẩy? Thì đó là cái mình chứa ở trong. Rồi thành nó tới cái gặp cái duyên cái thì nó thúc đẩy mình. Rồi cái mình bắt đầu mình muốn làm cái việc đó. Thì như vậy rõ ràng cái chủng tử mang sẵn trong người mình nó không có mất. Tuy ra đời thì nó tạm quên, mà gặp cái duyên cái nó nhớ lại. Mà nhớ lại rõ hay không rõ thì thôi. Nếu yếu thì nhớ nó không rõ, mạnh thì nhớ nó rõ. Như vậy thì để thấy rằng không có cái quan luân hồi, không có cái quan rằng thầy pháp ăn bắt thì chùa chịu đó đâu. Ai làm thì người đó chịu, chứ không phải người này làm người kia chịu. Không có cái điều đó, phải không? Nghĩa là mình làm lành thì ra đời ai cũng mến mình, mình làm dữ thì ra đời ai họ cũng ghét mình. Nghĩa là chưa đến cái tội phải đọa địa ngục, nhưng mà được ra đời mà rồi tại vì mình xấu với thiên hạ quá giờ thấy không ai ưa mình hết. Như vậy thì nếu lỡ mình là cái người đi tới đâu thiên hạ cũng không ưa đó, thì giờ mình phải làm sao? Phải làm sao đây? Ngồi đó mà trách thiên hạ, quán hờn thiên hạ hay làm gì? Đó mình biết cái phận mình, cái thân mình trước kia thiếu phước đó. Cho nên là ca dao mình nói đó, bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù nghênh ngang đó, phải không? Đó. Thì như vậy tại mình thiếu phước cho nên bây giờ ra mình gặp những cái cảnh ngang trái khổ đau, thì cái đó là cái ít phước mình. Thôi mình biết thân ráng tu, đừng hờn, đừng quán, đừng trách ai thì thảnh thơi quá. Cái này người ta xử tệ mình, cái mình còn quán trách, mình giận hờn, mình còn muốn làm những điều sâu hiểm hơn nữa, thì như vậy nó chồng thêm lớp khổ. Rồi biết đau mất thân này, đời sau không được trở làm người nữa. Hiểu như vậy thì không có quán trách người, mà chỉ buồn tủi cho thân phận mình hồi trước không khéo tu, mà không khéo tu bây giờ ráng tu đó. Như vậy đó là hiểu được cái lý luân hồi. Còn nếu mình bây giờ ra đời mà được người này kính người kia trọng, thì mình biết rằng nhờ trước mình khéo tu, mình khéo tu thì bây giờ đã có công rồi thì phải ráng tiến lên nữa, phải không? Chứ không phải khéo rồi bây giờ hưởng không, không chịu tu nữa, thì đó là thiệt thòi cho sau kia. Bởi vậy cho nên biết mình đã có cái duyên tu thì ráng tu thêm cho nhiều. Còn nếu mình không có duyên tu trước thì giờ ráng gieo duyên tu hành, đừng có quán hờn ai. Hiểu vậy đó là hiểu đạo, đó là biết ứng dụng trong cuộc sống. Mình không có thù hằn, không có quán ghét ai hết, mà mình tự trách mình thôi, phải không? Mà cũng không có cao ngạo khi mình được người ta quý mình đó. Mà mình phải dè dặt, mình làm thêm phước đức để dành cho sau nữa. Thì đó là cái người Phật tử chân chánh. Cái nhìn, cái hiểu như vậy là hợp đạo lý. Chứ đừng nghĩ rằng đời này mình làm ít có dở dang, đời sau không có tiếp tục, rồi mất luôn, rồi chịu khổ. Không phải vậy. Dù ít dù nhiều gì cũng có duyên hết. Cũng như bây giờ tôi nói, cái duyên của tôi đối Phật Pháp sâu, cho nên tôi tỉnh sớm, tôi đi tu trước. Còn duyên của quý là hữu cạn, cho nên tới bây giờ mới bắt đầu học, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ có gieo hơn là không có, thì sau này thì quý đạo hữu sẽ nó đậm hơn rồi. Thì mỗi thời mình tăng trưởng thì như vậy ngày nào đó cũng đâu có thua gì tôi. Đó. Hiểu vậy thì mình yên lòng, không có quán hờn ai hết. Đó là dối lại một hai cái câu hỏi cũ, bây giờ trả lời cho những người mới.